Trọng Sinh Chi Bá Đạo Hoàng Đế, tác giả Thần Quỷ Tiếu, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 413, Vương Đông đánh tới Táng Thổ. Một chuyến này không thể nói không có cái gì đạt được, chí ít đối với Vương Đông tới nói, chẳng phải thu hoạch một mảnh cánh hoa cùng một vị so hoa còn đẹp nữ thi sao? Những cái kia kinh khủng tồn tại mặc dù ngay tại bên người, nhưng cùng Vương Đông cuộc sống của bọn hắn tới nói dù sao còn rất xa. Lần này nếu không phải hắn chủ động trêu chọc, chỉ sợ tiếp qua ngàn năm vạn năm bọn hắn cũng sẽ không đụng tới một chút. Bất quá lần này thử nghiệm hoàn toàn chính xác câu ra vô số cá lớn. Hơn nữa còn diệt 4 cái thiên cương bom hẹn giờ. Vương Đông cảm thấy tâm tình coi như không tệ. Mặc dù dạng này bom tại thiên cương còn có ngàn ngàn vạn. Thi tiên thân phận Vương Đông đã xác định mấy phần. Nhưng dù sao thực lực quá yếu, khoảng cách nhân gia thế giới quá xa vời. Nhân gia căn bản đều không tiếc phản ứng hắn. Cho dù có tử đế hư ảnh gia trì đều không tốt. Nếu muốn biết hết thảy chân tướng, thanh khống vận mệnh của mình, còn cần mạnh mẽ lại mạnh mẽ. Đạo ngăn lại trường, gánh nặng đường xa a. Xa xôi chi địa không trung bên trong, Phương Thần Tử toàn thân bao phủ tại lộng lẫy quang mang bên trong. Thanh âm ôn nhuận như thần. Bản công tử muốn bế quan. Gần nhất mặc kệ chuyện gì phát sinh đều không cần tới quấy rầy ta. Tuân mệnh. Xinh xắn thị nữ cùng cao gầy hộ vệ cung kính hành lễ. Bốn phương tám hướng những cái kia mỹ lệ cung nga toàn bộ khoanh chân vào chỗ. Mùi thơm ngát lại có bao phủ hoàn vũ, cấu trúc thành mỹ lệ phương vị tuyến. Phía trước Táng Thổ bên trong dị động đã quấy dày Phương Thần Tử. Tại nội tâm của hắn sinh ra gợn sóng cùng xúc động. Cho nên hắn lựa chọn bế quan. Nhìn có thể thông qua linh thân thu hoạch được cảm ngộ cùng lực lượng. Hai vị mời trở về đi. Công tử nhà ta đã bế quan. Tháng 5 năm phía trước là sẽ không lại xuất hiện. Xinh xắn thị nữ thanh âm cứng rắn. Ở cao nhìn xuống. Không chút khách khí. Dạng này a, chờ ở xa xa Thiên Hương cùng Thiên Dương Hoàng đế một mặt thất vọng cùng khó xử. Thiên Dương Hoàng đế miễn cưỡng nói. Tiên tử càng không thể lại đi thông báo một chút, liền nói chúng ta hai người gặp phiền phức ngập trời, cầu xin thần tử thi triển viện thủ. Hừ, các ngươi bọn này thổ dân, làm sao như thế không biết chuyện? Sự tình bản cô nương đã nói rất rõ ràng, ngươi cho rằng các ngươi là ai? Có vấn đề nhà ta thần tử liền muốn hỗ trợ sao? Ngu xuẩn, xinh xắn thị nữ lông mày đứng đấy, áp kinh khủng âm vang mà xuống đem hai người đụng bay 10 vạn dặm. Lại không lăn, bản cô nương cũng chỉ có thể đưa các ngươi luân hồi. Hai vị hoàng đế thắng liên tiếp ca ngợi không dám. Liên tục chắp tay, chát chát âm thanh mất tiếng. Lộn nhào xám xịt rời đi nơi đây. Như là thoát đi sửa đường địa ngục. Trên mặt huyết sắc toàn bộ đều bị lui sạch sẽ. Lần này là thật không có cách nào. Sơn cùng thủy tận, vạn sự đều yên. Thiên Hương hoàng đế đặt mông ngồi tại quốc gia mình lạnh buốt trên long ỷ, chỉ cảm thấy khí lực toàn thân đều bị rút sạch. Thiên Dương hoàng đế toàn thân chảy xuôi hỏa diễm, có thái dương kim điệp dương cánh bay lượn. Hắn cả giận nói, có gì phải sợ, cùng lắm thì chính là một cái chết mà thôi. Cái kia Vương Đông không phải cũng giống nhau là chết ở trước mắt sao? Tốt, vậy liền tới một cái lưỡng bại câu thương. Báo, một cái lão thái giám trực tiếp xuyên qua cung điện đi tới Nam Thư Phòng bên trong. Khởi bẩm Thánh Thượng, chúng ta đế quốc Đông Nam Bộ bộc phát to lớn ôn dịch. Lưu dân ức giảm, tiếng kêu than dậy khắp trời đất. Tử thương vô số, cấp báo, cứu Hoành Sơn Mạch một ngày sụp đổ. Phương viên 8.000 vạn bên trong toàn bộ sụp đổ, dưới mặt đất đại dương mênh mông tuôn ra hóa thành hải nhãn. Trong chốc lát liền hóa thành biển cả một mảnh, thần dân tử thương vô số. đến một cái cấm quân thống lĩnh ăn mặc nội vệ lao đến. Phù phù một tiếng, quỳ rạp xuống đất, cuống quýt dập đầu, thần sắc hoảng hốt. Thiên Hương Hoàng đế hữu khí vô lực khoát tay áo. Thiên tai nhân họa không ngừng, cử quốc dung chuyển, này còn thế nào liều chết đánh cược một lần. Được rồi, ngươi vẫn là nhanh đi về đi. Các ngươi Thiên Dương đế quốc so với chúng ta cũng không khá hơn chút nào. Thiên Dương Hoàng đế, thật là không cam tâm. Không quản được bình nhiều như vậy. Chúng ta dù sao đều là xưng hùng vạn năm cửu ngũ chi tôn. Sao có thể bị một cái miệng còn hôi sữa xú tiểu tử cưỡi tại đỉnh đầu đi ị đi đái. Chấm vẫn là phải làm đánh cược lần cuối. Liền xem như bại, cũng muốn gặm hạ hắn mấy khối thịt đến. Hừ hừ, tháng 5 năm hắn sớm tối cũng là vừa chết. Đến lúc đó địa phủ bên trong đang nhìn hình dạng của hắn. Tào Bả Miêu vận rủi thật sự là quá lợi hại, mà lại gia hỏa này còn có thể thôn phệ người bên ngoài khí vận, thậm chí quốc vận, những này hư vô. Phiêu Miểu lại có thật sự tồn tại đồ vật, một đường tu vi đột nhiên tăng mạnh, vận rủi lớn hơn, đôi này hai đại đế quốc tới nói thế nhưng là tuần hoàn ác tính. Đối Tinh Miêu thì là vừa vặn tương phản, gần nhất là rớt xuống phúc độn bên trong đi. Vui vẻ khó lường, 24 tháng 4, sẵn sàng ra trận thời gian thật dài, Thiên Cương đế quốc rốt cục hành động. Ngàn vạn thần huyết thú, ngàn vạn long kỵ quân đồng thời xuất động, hợp binh một chỗ công kích trước Thiên Dương đế quốc. Chịu đủ thiên tai nhân họa tra tấn, tàn phá Thiên Dương đế quốc cũng sớm đã đến bấp bênh tình trạng. Lòng người tan rã, quân tâm bất ổn. Lại thêm Vương Đông uy thế quá thịnh, có đấu chí đều là phượng mao lân giác, những nơi đi qua không khỏi vừa tồi khô lạp hủ, thậm chí có đôi khi ngay cả một trận chiến đều không cần. Nghe ngóng rồi chuồn đều là tốt, cơ hồ tuyệt đại bộ phận đều là không đánh mà hàng. Muốn tranh thủ cái xử lý khoan dung, dù sao Thiên Cương đế quốc chỉ là vũ lực bên trên tiến hành chinh phục. Tiếp xuống đi thống trị vẫn là cần quan viên. Thiên Cương quan viên dự trữ khẳng định là không đủ. Cho nên bọn hắn những này hàng thần sớm tối vẫn có thể nặng hưởng vinh hoa phú quý. Bệ hạ, tai họa rồi, đại họa lâm đầu a. Thiên Cương Hoàng đế Vương Đông đánh tới. Thiên Dương đế quốc bên trong một cái tiểu thái giám vọt vào. Cấm quân tất cả giải tán. Kinh kỳ đại nguyên soái mở thành đầu hàng, môn hộ cơ hồ mở rộng. Bệ hạ, ngài muốn làm cái quyết đoán a? Đều đến mức này, làm cái gì quyết đoán? Thiên Dương Hoàng đế bước ra một bước, cầm trong tay một thanh vàng óng ánh hồ điệp kiếm, đi thẳng tới hai quân trước trận. Vương Đông tiểu nhi, ngươi đừng khinh người quá đáng. Lão tạc, phía trước các ngươi truy sát chấm thời điểm, tựa hồ là rất uy phong, rất khoái hoạt a. Thật tình không biết thiện ác cuối cùng cũng có báo. Thiên đạo tốt luân hồi. Hiện tại đến phiên ngươi. Vương Đông lạnh lùng nói. Uy phong nghiêm nghị. Cửu dương điệp biến. Đệ cửu biến. Thiên Dương Hoàng đế đã liều mạng. Biết hôm nay không thể sống. Cho nên muốn trước khi chết một kích. Ngọc thạch câu phần đi. Chín khỏa vàng óng ánh mặt trời hóa thành chín cái to lớn thái dương kim điệp. Thiên Dương Hoàng đế cơ hồ đem tự mình toàn bộ thiêu đốt mất. Một kiếm trên không trung lưu lại chói lọi vết tích. Keng keng, Vương Đông chỉ là nhẹ nhàng một quyền đánh ra. Phương trước mặt tròn 10 vạn dặm hư không bỗng nhiên lõm. Như là bị đại chùy đập trúng pha lê. Rào rào kim thạch thanh âm vang vọng đất trời. Kim sắc kiếm quang sụp đổ, Thiên Dương Hoàng đế một tiếng rú thảm, hừng hực linh quang bị quét qua mà tán loạn, hắn nửa người đều nổ tung, cửu phẩm linh khí bảo kiếm phía trên xuất hiện tinh mịn vết rạn, nhìn xem rung động liền muốn triệt để vỡ vụn. Thanh đế trưởng, Vương Đông không cho Thiên Dương Hoàng đế cơ hội, nhẹ nhàng một trưởng chùm xuống, có bàn tay lớn màu xanh hoành không? Thiên Dương Hoàng đế bị đập nát bét, ngay cả thần niệm tiểu nhân đều không có cơ hội chạy đi. Một cỗ thuần hậu lực lượng thuận bàn tay lan tràn tới. Đây chính là thanh đế mộc thần thiên chỗ lợi hại, không chỉ có thể giết địch, còn có thể đem lực lượng của đối phương biến hóa để cho bản thân sử dụng. Cùng chư thần hoàng hôn có dị khúc đồng công chi diệu. Lại thêm hồng mông thụ chỗ huyền diệu, Vương Đông mỗi một lần ra tay giết địch đều sẽ đạt được to lớn trả lại. Phản hồi, thực lực tiến bộ sẽ càng thêm nhẹ nhõm cùng cấp tốc. Ngắn ngủi thời gian một ngày, Thiên Dương Đế Quốc liền đã tan tành mây khói trở thành lịch sử. Thiên Cương Đại Kỳ cắm vào trên đầu thành, thay đổi triều đại chỉ là vô cùng đơn giản. Đại quân cũng không dừng lại, nhổ trại lên trại tiếp lấy chiêu Thiên Hương Đế Quốc giết tới. Thiên Hương Hoàng Đế cũng là quả quyết, vậy mà tại trong vòng một ngày dẫn nổ tất cả núi lửa, hỏa mạch, hủy đi tất cả luyện đan bảo địa. Đây là vườn không nhà trống, cũng là một loại tự tàn thức trả thù. Một ngày này biển lửa tung hoành, hỏa hồng trùng thiên, tất tất ba ba đốt đi thống khoái, đồng thời tiếp xúc hỏa diễm hướng Vương Đông bọn người xuất thủ. Hiên ngang, xích long hoành không bay lượn, ba đạo thần luân chậm rãi chuyển động, nàng há mồm đột nhiên khẽ hấp. Cái kia vô tận hỏa diễm liền vào bụng của nàng, sau đó há mồm đột nhiên thổi, cùng ngoan đồng thổi cây nến, vô số lửa cháy liền dập tắt hơn phân nửa. Phải biết xích long vốn chính là dưới mặt đất hỏa mạch nghịch thiên thuế biến tinh linh. Là trong lửa quân vương, Thiên Hương Hoàng Đế muốn dùng hỏa diễm tới đối phó Vương Đông bọn hắn. Đơn giản chính là đưa dê vào miệng cọp. Ngàn vạn thần huyết thú cùng ngàn vạn long kỵ quân một cái đánh lén, Thiên Hương đại quân liền xuất hiện tan tác cục diện. Nguyên bản tinh nhuệ bộ đội căn bản không chịu nổi một kích. Hoàng thành trận pháp bị xé nứt, thành trì đều cơ hồ đổ sụp. Vương Đông ngươi yên tâm, trên hoàng tuyền lộ trẫm sẽ từ từ đi, làm sao cũng phải nhịn đến Đoan Dương tiết, cũng nhìn một chút ngươi là thế nào chết. Chúng ta trên hoàng tuyền lộ lại phân cao thấp. Đan đỉnh một toàn thân khoác, một thân áo giáp cầm trong tay một tôn to lớn hồng lô. Nửa bước thần luân lực lượng toàn bộ bộc phát, lại không giữ lại, hướng phía Vương Đông liền hung hăng đập tới. Hồng lô những nơi đi qua có tam giác hỏa diễm tê nghiêu xuất hiện, hướng phía Vương Đông phát khởi công kích, một đường đạp vỡ đại địa, sụp đổ hư không. Bất quá cái kia tê nghiêu tại Vương Đông trước người ngàn trượng liền sông bất động, bởi vì một mực thanh kim chói lọi lưu chuyển chất gỗ quang hoa bàn tay xuất hiện, thanh mộc chi lực lật qua áp chế hỏa diễm, ấn lại tinh tế tỉ mỉ đầu lâu phía trên. Bang, hồng lô một cái chấn động bị đập hỏa diễm liễm diễm, phát ra hồng trung đại lữ thanh âm. Tê nghiêu tại nghẹt ngào, sừng trâu đều bị bẻ gãy, toàn thân cao thấp xuất hiện tinh mịn vết dạn, cùng cái kia hồng lô phía trên vết dạn không khác nhau chút nào. Thiên Hương Hoàng Đế thiêu đốt bổn nguyên, tinh huyết, sinh mệnh cùng hết thảy có thể thiêu đốt đồ vật, ngồi cái kia chó cùng dứt dậu, từ liệt diễm bên trong lao ra, từ phía sau lưng vòng qua, tấn công mạnh Vương Đông hậu tâm. Âm vang, một ngụm to lớn tế đàn xuất hiện, Thiên Hương Hoàng Đế cái kia ngậm huyết một kích bất quá ở phía trên bắn tung tóe mấy khỏa hỏa tinh. Tử mà thôi, tế đàn kia lắc lắc lắc đều không có lay động một chút. Vương Đông trở tay nắm lên tế đàn bên trên long thần chát đao. Răng rắc một tiếng vang giòn, cái cổ huyết cuồng phun tam thiên xích, thi thể không đầu rơi xuống hư không. Đan đỉnh một vẫn lạc bị giết, biểu thị công khai Thiên Hương Đế Quốc lịch sử như vậy kết thúc. Hai đại thượng thiên đế quốc vẫn diệt, thần vẫn chi địa chỉ còn lại có lục đại thượng thiên đế quốc. Đương nhiên cũng là sạch sẽ tinh tươm lục đại đế quốc. Cái khác giữa bầu trời, hạ thiên đế quốc cũng sớm đã thành lịch sử. Bây giờ thần vẫn chi địa rất rõ ràng lấy Thiên Cương Đế Quốc làm chủ. trở thành lục đại thượng thiên đế quốc đứng đầu, tái hiện năm đó vinh quang. Có thần huyết thú, Xích Long, Long Kỵ quân trấn áp, đối hai đại đế quốc hợp nhất tiếp nhận vô cùng dễ dàng. Chỉ có rối loạn cũng đảo mắt liền bị bình tức, long mạch kết nối, quốc vận càng tăng lên. Quốc vận kim trì bên trong trời quang mây tạnh, hai ngày ở giữa gợn sóng liền không có đình chỉ bành trướng. Hoa sen liền không có đình chỉ sinh trưởng, 72.000 đoá a, thật là ầm ầm sóng dậy, đại khí bàng bạc, một mực tại quấy rối phóng thích vận rủi tinh miêu chạy đến chúc mừng. Kém chút bị lão quy đá ra ngoài, sợ hãi hắn thanh vận rủi mang tới. Bất quá cũng may tinh miêu đã thu được một chút huyết mạch truyền thừa, có thể thêm chút khống chế tự mình vận rủi. Nếu không Vương Đông liền xem như có Bạch Như Ý gia trì cũng muốn cân nhắc có phải hay không. Đem con mèo này đem Ninh Như Yến ẩm rất vui, bầu không khí nhẹ nhõm vui vẻ. Ăn uống linh đình, khoác lác đánh cay rắm. Chuyện cho tất cả mọi người mở rộng nội tâm, say mềm một trận, tỉnh lại thời điểm hồng nhật đã sớm treo cao. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.